Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, trang 578. Lý Tĩnh Di chậm rãi đã đi tới, hướng tới vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt rời đi vị trí ngồi xuống dưới hỏi. Hắn luôn là như vậy nửa đêm ra cửa sao? Nào có luôn là, Tề Đại Phu nói, tiểu hài từ cái này điểm nên đi ngủ. Đừng hỏi đông hỏi tây, hai ngày trước cũng là, ba ngày trước cũng là, Lý Tĩnh Di nói, hơn nữa mỗi lần ra cửa, cũng đều sẽ không nói cho chúng ta biết, ngươi Hoa đại ca có điểm chính mình sự. Không cần suy nghĩ vớ vẩn, mau trở về ngủ đi, Tề Đại Phu nửa hống nửa lừa dối làm Lý Tĩnh Di trở về nhà ở. Lý Tĩnh Di rời đi đại đường trước. Hướng tới bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, bên ngoài trống rỗng, ánh trăng sáng tỏ giống như suối nước giống nhau, giang liên hoán ra thôn trang. Mỗi một cái nhà ở chung, vài người còn không có ngủ, trò chuyện một ít gần nhất tương đối lửa nóng đề tài, ai? Vừa mới kia sự kiện, người lại nói bái, ngọn nến bị sau khi lửa tắt, đen như mực trong phòng. Vài người ban đêm tọa đàm sẽ liền như vậy bắt đầu rồi. Loại sự tình này giống nhau đều chỉ là môn phái chi gian hạt nói chuyện phiếm. Sẽ không có quá nhiều người nghiêm túc. Bát quái bầu không khí tương đối nùng. Chuyện gì? Có người nghĩ, dịch linh lung cái kia. Đúng vậy, chính là cái kia sự. Bên kia người chuyển qua thân nói, người cũng nghe nói sao? Chuyện này cũng không biết từ nơi nào truyền ra tới. Không cần để ở trong lòng. Bên kia lại có một người nói. Cái kia nón cói nam nhân sao có thể sẽ là dịch linh lung. Nghe giống như là chính mình suy nghĩ vớ vẩn. Hoàn toàn không có căn cứ sự tình. Nếu cái kia nam chính là dịch linh lung. Ta đã sớm là võ lâm minh chủ. Bọn họ đem cái kia hắc nón cói nam nói giống như so trước kia chết. Cái kia ma giáo chủ còn muốn lợi hại, cũng không biết bọn họ đang nói chút cái gì. Có cái góc người ta nói, hắn mang theo một tia. Cười nhạo, dịch linh lung nếu thế lực như vậy đại, chỉ sợ hẳn là còn ở thiên dịch lâu thời điểm liền bắt đầu phát triển. Sao có thể qua lâu như vậy, mãi cho đến hắn chạy thoát thiên dịch lâu đều không có phát hiện. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Đảo không phải nói dịch linh lung võ công không cao, chỉ là cảm thấy bọn họ nói người kia cùng dịch linh lung không khớp biên. Bên cạnh một người khác nói, bọn họ nói người kia thích mang màu đen nón cói, trên người ăn mặc màu xanh lơ xiêm y, nói chuyện thanh âm cũng rất thấp trầm, thoạt nhìn cũng không có ẻo lả cảm giác. Người cảm thấy đây là dịch linh lung bộ dáng sao? Bên cạnh bởi vì hắn cuối cùng một câu truyền đến một trận tiếng cười, bọn họ ở ngầm thảo luận nửa ngày, trong lúc hỗn loạn các loại phun tào cùng các loại suy luận. Chỉ có một người nằm ở trong phòng, đột nhiên nhàn nhạt nói, các ngươi như thế nào còn không ngủ. Hắn một mở miệng, chung quanh mọi người liền đều bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Một lát sau, an tĩnh nhà ở có nhân đạo. Ai? Cũng là, đều đã trễ thế này, đừng lưu này đó có không, ngày mai còn có chuyện, đúng vậy, trong phòng dần dần an tĩnh xuống dưới. Vừa mới mở miệng người nói chuyện trở mình, lộ ra hắn kia thực thấy được bát tự mi, tất cả mọi người không biết hắn là đã từng cùng cái kia nón. Cói nam ngồi gần nhất người, đã từng bổ nhào nón nam tiếp xúc quá người cùng không tiếp xúc quá người là hai loại bất đồng thái. Độ, tựa như này đó không tiếp xúc người có thể nói chuyện say xưa lấy chuyện này tới nói giỡn. Nhưng hắn không được, hắn thậm chí ở nhắc tới chuyện này thời điểm. Liền mạc danh sẽ cảm giác được một loại sợ hãi, hơn nữa thập phần tưởng lảng tránh, bởi vì hắn hiện tại còn nhớ rõ. Ngày đó cái kia nón cói nam cho người ta mang đến sâu không lường được cảm giác. Cùng với cái loại này hơi mang một ít điên cuồng tính cách, ai? Tin tức này đến tột cùng là từ đâu truyền ra tới đâu? Bát tự mi nghĩ trăm lần cũng không ra. hắn thậm chí đều không xác định cái kia nón cói nam hiện tại đến tột cùng là đã chết vẫn là tồn tại, bởi vì hắn vốn dĩ cho rằng hắn đã sớm đã chết. Ở hắn nguyên bản cảm nhận chung, trêu chọc Hoắc Trang sau đó có thể sống sót người căn bản là không có. Nhưng mấy ngày này tầng tầng không ngừng tin tức lại làm hắn cảm giác được thập phần mê hoặc, có thể nói đây là hắn trong khoảng thời gian này nhất mê hoặc sự tình. Hắn cũng không biết tin tức này là nón cói nam chính mình truyền ra tới, vẫn là ngày đó người vây xem nói, thậm chí là Hoắc Trang người vì câu cá chính mình nói bừa ra tới. Ai? Hiện tại cục diện quá phức tạp, căn bản xem không hiểu. Vẫn là thoáng tỉnh tỉnh đầu óc đi. Bát tự mi tưởng, bất quá tuy nói như thế, hắn qua mấy ngày vẫn là muốn đi Hoắc Trang, như cũ trốn tránh không được mấy ngày, tin tưởng mấy ngày này. Rất nhiều người trong lòng đối chuyện này đều có chút mê hoặc. Bất quá nếu thật sự tới nói, trên giang hồ vẫn là có thể tìm được một ít phỏng đoán chứng cứ. Mà cái này chứng cứ nơi phát ra liền tương đối đặc thù. Này liền muốn từ một người nói lên, còn nhớ rõ, đã từng có cái hàng năm bối họa sọt bán họa thư sinh sao? Đối, hắn còn có cái có lẽ bị quên đi thật lâu tên. Hắn kêu Bách Hiểu Sinh, Bách Hiểu Sinh luôn luôn là một cái thần kỳ người. Thần kỳ đến hắn tên này dùng một chút liền dùng 200 năm, nếu trên thế giới này không tồn tại trường sinh bất tử yêu quái, như vậy liền có thể khẳng định hiện tại cái này Bách Hiểu Sinh hẳn là không phải thượng một cái, hoặc là thượng thượng một cái. Tuy rằng Bách Hiểu Sinh thay đổi người chuyện này là chưa bao giờ sẽ nói ra tới, nhưng này 200 niên hạ tới, người trong giang hồ vẫn là có cái chính mình có thể phỏng đoán đến phán đoán phương pháp, tựa hồ mỗi đổi một cái tân Bách Hiểu Sinh khi, hắn liền sẽ từ đầu tới đuôi tân bài một lần đời trước Bách Hiểu Sinh bảng đơn, hắn bài cũng không phải cái loại này cơ hồ một tháng vừa đổi mới bảng đơn, mà là cơ hồ 10 năm đều sẽ không đổi một lần tổng bảng. Này trương tổng bảng chính là trong chốn giang hồ dùng để phán đoán một cái quan trọng chỉ tiêu. Hơn nữa tựa hồ cũng là bình phán mặc cho Bách Hiểu Sinh hay không đủ tư cách quan trọng chỉ tiêu, làm Bách Hiểu Sinh, hắn bài bảng tiêu chuẩn tự nhiên nhất lưu, hơn nữa cũng tuyệt đối không phải cái loại này tục tằng hạng người. Bình thường tục tằng hạng người chỉ biết vô cùng đơn giản đem tên viết đi lên. Nhưng là Bách Hiểu Sinh hắn không, hắn mỗi cái bảng đơn có thơ cũng có họa. Nói có sách, mách có chứng, thường xuyên sẽ dùng một đầu xuất sắc tuyệt luân thơ tới hình dung bảng đơn thượng hiệp sĩ. Những cái đó câu thơ thậm chí cũng sẽ cùng với nên hiệp sĩ cả đời, loại này cao cấp thao tác. Loại này quần chúng chú ý độ, loại này phong lưu diễn xuất, có thể nói cao xứng bản trác vĩ. Dẫn dắt, ăn dưa sóng chiều, này đó đều là hư ảo. Quan trọng nhất chính là thật bản lĩnh. Bách Hiểu Sinh sở dĩ như vậy chịu truy phủng một cái quan trọng nguyên nhân, là bởi vì hắn mỗi một lần bài tổng bảng, mọi người liền tổng hội từ giữa phát hiện không ít thần kỳ đồ vật. Hết chương.